Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, phần 238. Chương 179. Ares lời thật thì khó nghe, cổ đại bọn lính sĩ khí là phi thường yếu ớt. Hơi chút phát sinh điểm cái gì gió thổi cỏ lay, sét đánh trời mưa, lại có người gào to một chút, nói là thần minh tức giận, trời cao hàng tai, nói không chừng là có thể trực tiếp làm một chi bộ đội sĩ khí tán loạn, Pebrukaya vương quốc binh. Lính làm bán thần dưới trướng bộ đội, kỳ thật cũng không so giống nhau các binh lính cường đi nơi nào. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn đến bị Perseus đè ở trên tay, cả người dính đầy bụi đất, sinh tử không biết Amicus thời điểm. Rất nhiều người trực tiếp liền từ bỏ chống cự, liền làm bán thần quốc vương bệ hạ đều thua nói. Bọn họ này đó phàm nhân, nghĩ như thế nào đều không phải này đàn cùng hung cực ác Argo các anh hùng đối thủ. Thực mau, Pebrukaya vương quốc các binh lính liền toàn bộ tan tác. Có một bộ phận người trực tiếp ném xuống bộ đội, thoát đi vương quốc cảnh nội, đi làm đào binh. Dư lại đại bộ phận bọn lính tắc bị Perseus lấy Athena danh nghĩa thu nạp lên. Perseus dùng chính mình ở Athena nơi đó học được tiên tiến công tác kinh nghiệm. Một phen vừa đe dọa vừa dụ dỗ về sau, trực tiếp liền ngay tại chỗ xúi dục này đàn bọn lính. Sau đó mang theo bọn họ đi Pebrukaya vương quốc thành bang nội, cùng kia phê tạo phản các nô lệ hội hợp ở bên nhau. Tới rồi ban đêm, Pebrukaya vương quốc đã bị Perseus kích động lên, mọi người hoàn toàn chiếm lĩnh. Hải thần thần tượng bị lật đổ, Athena tiêu chí bị tạo lên, đại biểu cho cái này đã từng cung phụng hải thần vương quốc. Hiện giờ đã chính thức sửa tin mặt khác một vị nữ thần, đứng ở đám mây chúng thần nhóm xem xong rồi. Trận này vui sướng tràn trề tuồng, sôi nổi tỏ vẻ thập phần vừa lòng. Lần này cùng Amicus xung đột bên trong, tuy rằng đến từ Athens Perseus cùng đến từ Cox hé kết đệ tử Medea chiếm chủ yếu nổi bật, nhưng là ở lúc sau cùng Pebrukaya vương quốc bọn lính trong chiến đấu, bọn họ bọn nhỏ cũng tỏa sáng rực rỡ. Argo các anh hùng truyền kỳ không thể nghi ngờ lại tăng thêm một bút, rớt cũng xem đến phi thường vui vẻ. Đặc biệt là đương hắn nhìn đến Perseus một phen lửa đem Pebrukaya vương quốc nội tạo kia tôn Poseidon thần tượng cấp thiêu hủy thời điểm, càng là nhịn không được từ chính mình trên chỗ ngồi đứng dậy. Vì hắn vỗ tay gieo hò, nhìn chung toàn trường, chỉ có nhìn như thắng được sở hữu ích lợi nữ thần Athena, cùng đứng ở nơi xa chiến thần Ares này hai người có vẻ cũng không vui vẻ. Thậm chí Athena còn gắt gao mà nhíu mày, thỉnh thoảng nhìn Ares, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Quả nhiên, ở chúng thần nhóm cao hứng không bao lâu, chiến thần Ares liền bắt đầu làm khó dễ. Hắn nhìn thoáng qua chính mình bên người đồng liêu nhóm, sau đó hỏi, các ngươi ở cao hứng cái gì? Ai? Chúng thần khó hiểu này ý, sôi nổi nghi hoặc mà nhìn chăm chú vào đột nhiên ra tiếng chiến thần. Không biết hắn vì cái gì nói như vậy, bọn họ cao hứng, tự nhiên là nhớ tới cao hứng sự tình. Tổng không có khả năng nói bởi vì Poseidon xui xẻo, rớt cao hứng, cho nên bọn họ liền cao hứng đi. Tuy rằng sự thật tóm lại như thế, nhưng lời nói không thể nói được như thế trắng ra. Ares nhìn vẻ mặt hoặc mê mang, hoặc nghi hoặc, bài xích hắn tầm mắt, thật dài mà thở dài. Sau đó hắn giống như là không nghĩ cùng nhược trí lý luận giống nhau, trực tiếp lược qua cái này đề tài, đi tới rớt trước người. Hơn nữa đối hắn thỉnh cầu nói, rớt, ta yêu cầu ngươi đối Athena cùng Perseus làm ra trừng phạt. Bọn họ loại này cách làm đã hoàn toàn hỏng rồi núi Olympus quy củ. Rớt cũng nhìn Ares, biết rõ cố hỏi mà hỏi ngược lại. Ares, Athena cùng Perseus hỏng rồi cái dạng gì quy củ? Ta vì cái gì muốn trừng phạt bọn họ? Rớt, phía dưới cái này Pebrukaya vương quốc, hắn là tín ngưỡng hải thần Poseidon vương quốc, mà Poseidon mặc kệ nói như thế nào, cũng là chúng ta núi Olympus thượng tam đại thần vương chi nhất. Ares bày ra một bộ lời thật thì khó nghe trung thần bộ dáng, đối rất tận tình khuyên bảo mà khuyên. Ta biết ngươi không thích Poseidon. Ta cũng không thích. Nhưng Athena này cử đã đánh vỡ chúng ta Olympus. Chúng thần chi gian không thể cho nhau tranh đoạt. Tín ngưỡng thiết tác. Đại gia hảo hảo suy nghĩ một chút. Hôm nay Athena có thể lợi dụng loại này phương pháp. Đem Pebrukaya vương quốc tín ngưỡng đổi thành nàng. Như vậy đến ngày mai. Nàng có thể hay không cũng dùng loại này phương pháp. Đem tín ngưỡng các vị vương quốc cấp biến thành nàng địa bàn. Rớt, loại này tiền lệ không thể khai. Ares nói được khó nghe, nhưng những câu đều là đại lời nói thật. Rớt nghe xong về sau, nhíu nhíu mày, trong lòng cũng là một trận so đo. Athena hành động với hắn mà nói xác thật là thập phần hả giận. Không sai, nhưng chúng thần chi gian quy củ cũng đích xác không thể hư. Này không chỉ có đề cập đến Olympus chúng thần về sau đoàn kết. Càng đề cập đến định gia này nói quy củ hắn quyền uy, bất quá liền ở rớt còn ở cân nhắc tự hỏi thời. Điểm, tầng mây phía dưới, ở hải thần giống sập, Athena đánh dấu bị tạo lên thời điểm. Pebrukaya vương quốc ngoại biển rộng bỗng nhiên dâng lên sóng to gió lớn, không trung bị màu đen u. Ám che đậy, trên biển cuồng phong gào thét. Một đợt tiếp một đợt sóng gió dũng mãnh vào Pebrukaya vương quốc nơi trên đảo nhỏ. Giống như là muốn trực tiếp đem này tòa đảo nhỏ cấp chụp toái giống nhau, ngay sau đó. Một đạo giống như núi cao giống nhau thật lớn thân ảnh xuất hiện ở mặt biển thượng. Hắn chống tam xoa kích, một đầu tóc dài theo gió lắc lư, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Sau đó chửi ầm lên, Athena, rớt. Các ngươi thật sự là thật quá đáng. Tiếp theo, hắn quay đầu, nhìn về phía Pebrukaya vương quốc nơi đảo nhỏ. Trong mắt hiện lên phẫn nộ ánh mắt. Một đám đáng khinh phàm nhân. Dám khinh nhờn ta vinh quang. Cho ta hủy diệt đi. Poseidon tam xoa kích ở bọt sóng thượng thật mạnh một đốn. Trên biển bỗng nhiên liền xuất hiện ra một cổ thật lớn sóng thần. Này đủ để bao phủ cả tòa đảo nhỏ sóng biển mãnh liệt mà phách về phía Pebrukaya vương quốc. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời rớt cũng đứng lên. Hắn trong tay xuất hiện một thanh lôi điện ngưng kết mà thành trường mâu, thần vương đem chuôi này. Trường mâu đầu nhập đám mây. Tức khắc tầng mây bên trong sấm rền từng trận. Đầy trời lôi đình ngưng kết thành một đạo khó có thể tưởng tượng thật lớn lôi đình. Răng rắc một tiếng vang lớn. Đánh nát Poseidon nhấc lên sóng lớn, rớt Poseidon ngửa đầu nhìn không trung. Trầm giọng hỏi, ngươi là muốn cùng chúng ta sở hữu hải dương thần tộc khai chiến? Phải không? Thần vương thanh âm không hề che giấu mà truyền khắp trong thiên địa. Toàn bộ Pebrukaya vương quốc nội người đều nghe được thanh âm này. Bọn họ kinh hồn táng đảm mà nhìn về phía một mảnh hắc ám biển rộng. Này trong đó cũng bao gồm không ít Argo anh hùng, liền ở Poseidon chất vấn thanh rơi xuống về sau. Không trung phía trên, bỗng nhiên có từng đạo quang mang nở rộ mà ra. Sái lạc ở thiên địa chi gian, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Trên bầu trời u ám liền giống như màn tre giống nhau mà bị người kéo ra. Theo sau, từng đạo rực rỡ lóa mắt thần thánh thân ảnh, xuất hiện ở mọi người trước mặt là Olympus chúng thần. Xuất hiện ở Pebrukaya vương quốc quốc dân cùng Argo các anh hùng trước mặt. Poseidon, không nên gấp gáp, ngồi ngay ngắn với chúng thần trung ương thần vương rớt cúi đầu. Nhìn chính mình kia đứng ở biển rộng phía trên huynh đệ. Về chuyện này, ta hiện tại đang muốn bắt đầu trọng tài. Hết chương.